Chuyện ngôn tình, cô vợ có thai của tổng giám đốc. Diễn đọc Bi, tập 3, chương 6. Mặc một bộ váy dài màu hồng nhạt, thợ trang điểm cho cô tốn 2 giờ mới làm xong tạo hình. Phương Y Nhiên kéo cánh tay của Quân Tư Khuyết, chỉ cảm thấy trên mặt bắp thịt sắp mỉm cười đến rút gân. Nhưng không hay ho chính là cô còn phải làm ra một bộ dáng đáng thương hưởng thụ, bởi vì vai trò của cô là nữ nhân ham giàu. Đây là một buổi tiệc tư nhân của giới kinh doanh, mời tới đều là những nhân vật có chút mặt mũi trong thương trường. Dĩ nhiên cũng có một số minh tinh nổi tiếng trong điện ảnh và truyền hình, quen biết rộng rãi những người có tên tuổi. Chính vì thế mà nói, cái này giống như là một bức ảnh xã hội thượng lưu thu nhỏ. Sâm panh, rượu đỏ, mỹ nhân, ánh đèn hoa mỹ, phục trang tinh xảo, còn có những giọng nói bàn bạc xã giao ồn ào không dứt. Mà xét nhiệm vụ Y Nhiên của lúc này, dĩ nhiên là đảm đương vai trò bạn gái của Quân Tư Khuyết. Kể từ khi bước vào hội trường, cô liền cảm nhận được ánh mắt từ bốn phương tám hướng, nữ có, nam có, dĩ nhiên là nữ nhân nhiều hơn. Hơn nữa đều là loại ánh mắt giết người. Phương Y Nhiên run lẩy bẩy, ngửa đầu nhìn nam nhân bên cạnh một chút. Lần nữa, ở trong lòng xuống định nghĩa, kẻ gây tai họa. Hơn nữa còn là kẻ gây tai họa cực kỳ thảm khốc. Cho nên mới nói, nam nhân đẹp bình thường cũng đại biểu cho một loại phiền toái. Thế nào? Giống như là chú ý tới ánh mắt của cô, Quân Tư Khuyết khẽ nghiêng đầu hỏi. Không, không có gì. Chỉ là đang nghĩ anh có rất nhiều nữ nhân theo. Khóe mắt của cô ngắm nhìn bốn phía, chính diện mới có 2, bên trái 3, bên phải 1. Rõ ràng là đối với cô tỏ ra địch ý. Cái khu vực nhỏ như thế mà đã có đến 6 người. Hắn cười khẽ một tiếng. Y Nhiên, là cô đang ghen tị sao? Tôi làm sao có thể? Cô dừng một chút, cuối cùng nghĩ đến tính tình mà nhân vật mình đang diễn, trả lời vấn đề này. Được rồi, là tôi ghen tị. Anh bây giờ là bạn trai của tôi mà. Hắn cười đến càng thoải mái, khom lưng bên tai cô hà hơi. Cô nói không sai, tôi bây giờ là bạn trai của cô, cho nên cô ghen tị là điều cần thiết. Loại động tác mập mờ này quả thực là thêm dầu vào lửa. Phương Y Nhiên thoáng chốc cảm thấy những nữ nhân kia địch ý sâu hơn, quả thật muốn đem cho cô nướng cháy. Quân tổng thật hân hạnh, người bận rộn như vậy cũng bớt thời gian đến tham dự. Âm thanh thân thiện cuối cùng phá vỡ phần thập mập mờ này. Quân Tư Khuyết ngồi thẳng nhìn về phía người tới, chính là chủ nhân của buổi tiệc họp mặt, Lý Đức Điền. Nếu là Lý tổng mời, dĩ nhiên tôi phải tới rồi. Một câu nói xong Lý Đức Điền liền mở cờ trong bụng. Hay, quân tổng đúng là nể mặt Lý mỗ. Những lời này ngược lại là lời thật. Dù sao trong giới xã giao, ai cũng biết Quân Tư Khuyết từ trước đến giờ không thích loại xã giao như thế này. Trừ những buổi thật cần thiết, sẽ rất ít khi xuất hiện ở các buổi tiệc như thế. Hôm nay hắn chịu, dĩ nhiên là khiến Lý Đức Điền rất hớn hở ra mặt. Không biết vị tiểu thư... Ánh mắt của Lý Đức Điền rất tự nhiên nhìn lên người nữ nhân đứng bên cạnh Quân Tư Khuyết. Thậm chí hắn còn chứng kiến Quân Tư Khuyết khoác tay ngang hông đối phương. Hai người giống như là thân mật. Cô ấy là bạn gái của tôi, Phương Y Nhiên. Y Nhiên, vị này là Lý Tổng của công ty Thịnh Phong. Quân Tư Khuyết giới thiệu, mà Lý Đức Điền vẫn còn mất hồn. Những người trong giới thượng lưu rối rít cùng Quân Tư Khuyết làm động tác kêu lên. Chiều nay, Phương Y Nhiên nhìn thấy những thương gia tai to mặt lớn, so với cô 26 năm tổng cộng nhìn thấy còn nhiều hơn. Đợi đến khi cô rút cuộc có thể đi một mình đến khu thức ăn, đã một canh giờ sau. Cầm đĩa, Phương Y Nhiên an ủi dạ dày đang kêu réo. Bữa tiệc theo ý cô thật sự nhàm chán, rất chán. Sớm biết như thế này, cô mượn cớ lấy chuyện ở nhà cùng con mình chơi khải địch đại mạo hiểm. Nhìn dáng vẻ của cô ta, dáng dấp cũng chả có gì đặc biệt. Thật không hiểu dùng thủ đoạn gì mê hoặc được Quân Tư Khuyết. Đúng vậy, cô xem bộ dáng ăn uống, vừa nhìn thì đã biết là người nghèo không có tiền. Đừng tưởng rằng cô bây giờ có thể đứng bên cạnh Quân Tư Khuyết liền đại biểu cho cái gì. Ai cũng biết hắn đối với cùng một nữ nhân hứng thú chưa bao giờ lâu dài. Không chừng mấy ngày nữa cô liền... Âm thanh chế nhạo kèm theo những tiếng cười to nhỏ ở chung với Phương Y Nhiên vang lên. Cho nên hắn đã sớm nói sắc đẹp này có một chút là được, quá nhiều thì chính là trồng cây gai phiền. Ngẩng đầu lên, Phương Y Nhiên nhìn thấy một chút xung quanh, sáu nữ nhân trước mắt là người có địch ý với cô sâu nặng nhất. Các ngươi muốn tìm Quân Tư Khuyết sao? Cô vừa vội vàng hướng miệng nhét khối gan ngỗng vừa nói. Hắn đang cùng Lý Tổng, Vương Tổng, Vạn Tổng nói chuyện phiếm, các ngươi muốn tìm hắn có thể qua bên đó. Những nữ nhân kia vừa thấy tướng ăn của cô, trên mặt cũng lộ ra khinh thường. Chúng ta dĩ nhiên biết hắn đang ở chỗ nào, chỉ là muốn nhắc nhở cô chớ cho là có thể bắt được tổng giám đốc Quân gia. Nam nhân như vậy không phải loại người như cô nghèo đến có thể nắm giữ được đâu. À không sao, cảm ơn. Cô làm ra biểu tình thụ giáo. Trước khi hắn quăng tôi đi, tận lực nhiều vớt chút chỗ tốt đã. Cô! Một bầy nữ nhân tức tối, nữ nhân tục tằng như vậy ở bên người Quân Tư Khuyết, đối với họ mà nói quả thật chính là một loại sỉ nhục. Không để ý tới những nữ nhân kia quắc mắt, Phương Y Nhiên tiếp tục chọn thức ăn. Cô bỏ đầy bụng, mà mấy cái nữ nhân kia là xúm lại to nhỏ, giống như đang nghị luận cái gì. Cho đến khi Phương Y Nhiên đi vào phòng vệ sinh, rốt cuộc biết được những nữ nhân kia đang nghị luận. Khóa cửa, lại là đem cửa phòng vệ sinh từ bên ngoài khóa trái. Ông trời, là thời đại nào rồi còn đùa giỡn như vậy? Cứ nhiên hôm nay còn có người trình diễn. Phương Y Nhiên bất đắc dĩ lắc đầu thở dài, rốt cuộc phát hiện không cần đem những nữ nhân thông minh kia nghĩ đến quá nhiều. Ngón tay sờ sờ lên đầu, vì cố định kiểu tóc mà có nhiều cái kẹp nhỏ. Cô rút ra xuống một cây trong số đó, tùy ý đối mặt với ổ khóa. Ngón tay tinh xảo, chỉ rất tùy ý loay hoay mấy cái, liền nghe một tiếng răng rắc rất nhỏ. Đổi thành bất kỳ một thợ khóa nào mở ổ khóa này cũng không dễ dàng như vậy. Phương Y Nhiên đung đưa ghim trong tay, không chút để ý thổi một hơi. Cẩn thận suy nghĩ một chút, nếu người khác đối với mình như vậy, mình cũng cần phải đáp lễ, tránh cho người ta nói mình không hiểu lễ nghĩa chứ sao. Nếu như giờ phút này để cho người khác thấy Phương Y Nhiên, tuyệt đối sẽ giật mình. Mặc dù còn là khuôn mặt đáng yêu tựa búp bê, nhưng là trên người cô phát ra khí chất hoàn toàn bất đồng. Quả thật, tựa như sẽ phải triển khai trò chơi săn mãnh thú. Thân thể linh hoạt trong bóng tối, cố ý tránh đi thiết bị di động, đi vòng qua sau lưng hai nữ nhân, mu bàn tay hóa lưỡi dao, chỉ một cú đánh, hai nữ nhân thân thể trong nháy mắt sụi lơ. Phương Y Nhiên nhanh tay, nhanh chân, đem họ kéo lê vào chỗ tối, nhìn hai nữ nhân xinh đẹp đang hôn mê, khóe miệng lộ ra nụ cười thâm trầm, không có hảo ý. Để tôi tính tính toán toán, chơi tôi tổng cộng là 6 người, mới vừa rồi tôi giải quyết xong 6, con rùa, con cua, con chó con, đi tiểu, cùng gà con mổ thóc cũng vẽ qua. Còn bây giờ tôi vẽ cái gì nhỉ? Lấy ra một cái bút ký tên to, cô nhìn chằm chằm trước mắt hai khuôn mặt trang điểm xinh đẹp, cắn cây viết, đột nhiên linh quang thoáng qua. Tiểu Thiên gần đây thích xem đại khải địch đại mạo hiểm, không bằng trong bức tranh trên mặt hai nhân vật phản diện, con vịt lắm mồm cùng đại quái thú, tốt lắm. Ta sẽ vẽ các ngươi lên như vậy. Nghĩ đến liền làm, Phương Y Nhiên quơ bút múa trong tay, nhanh chóng ở trên mặt đối phương vẽ lên hình phim hoạt họa. Không thể phủ nhận, Phương Y Nhiên vẽ tranh tài nghệ cũng không tệ. Hai động vật phim hoạt họa trong nháy mắt linh hoạt xuất hiện tại gò má của hai vị danh viện. Thật là hay, đại công cáo thành. Cô hài lòng thu hồi cây viết, thình lình sau lưng phát ra âm thanh. Quả thật rất thú vị. Âm thanh này rất quen thuộc, mà ngữ điệu lại càng quen thuộc. Phương Y Nhiên lảo đảo một cái, thiếu chút nữa ngã xuống. Lấy tốc độ thật chậm, cô vô cùng không tình nguyện xoay người. Không ngoài ý muốn, bóng dáng cao lớn cứ như vậy từ từ dựa ở góc tường trong bóng tối. Ánh trăng sáng như bạc vụt sáng gò má, khuôn mặt yêu mị, vẻ mặt cười như không cười, hiển nhiên đang xem kịch hay. Anh đã tới lâu chưa? Khuôn mặt búp bê cố gắng nặn ra vẻ tươi cười. Cô vẫn tồn tại trong lòng một tia hy vọng. Cũng không quá lâu. Quân Tư Khuyết dừng một chút, nhìn thấy thời điểm hắn nói ra câu này, khuôn mặt cô bừng sáng, lại bổ sung một câu. Từ lúc cô bắt đầu vẽ con cua thì tôi thấy. Nụ cười của cô trong nháy mắt cứng ở trên mặt, choáng, Cái này còn chưa đủ lâu hay sao? Quân Tử Khuyết chậm rãi đi tới trước mặt Phương Y Nhiên, không nhìn vẻ mặt đề phòng, chỉ nhìn tay của cô, cẩn thận nhìn. Bàn tay mềm mại, ngón tay nhỏ, ở mấy nơi then khớp có vết chai, giống như món đồ chơi. Hắn nhẹ vuốt qua lại khớp xương của cô. Tôi hôm nay mới biết, thì ra là tay của cô so với nam nhân bình thường còn có lực hơn. Phương Y Nhiên ở đáy lòng nhanh chóng tính toán cách đối phó. Nói như vậy, anh từ mới vừa rồi đến bây giờ một mực xem kịch vui. Cũng có thể nói như thế. Quân Tư Khuyết cười khẽ một tiếng. Cô ấy so với tôi tưởng tượng có phải thú vị hơn nhiều. Tôi phải nói cảm ơn anh hay sao đây? Cô bĩu môi, bắt đầu tìm kiếm có phải thật hay không. An nhàn quá lâu đưa đến cảnh giác giảm xuống thành lẽ. Hắn cười một tiếng, ngón tay dao động trên lòng bàn tay cô, nhẹ nhàng vuốt ve phần mềm mại trong lòng bàn tay. Có lẽ yêu cô không phải là chuyện khó khăn lắm. Nói cho tôi biết, cô như vậy mới phải là diện mạo thật sự của cô hay sao? Nếu như mà tôi nói không đúng, vậy anh có tin không? Chuyện cho tới bây giờ, cố gắng trước kia của cô coi như là phí công nhọc sức. Hắn chậm rãi lắc đầu. Không biết. Vậy cho nên tôi cũng không cần thiết phải nói gì nữa rồi. Cô rút tay về, không có thói quen thân mật kia. Tôi rất ngạc nhiên, tại sao cô phải cố ý giấu bản lĩnh của cô? Cố ý tạo nên hình tượng nhát gan, nhún nhường, hiến mị, thảo hảo để cho hắn sinh ra chán ghét hay sao? Tôi... Đừng nói là cô không. Hơn nữa, cô cũng không thích tôi đưa những thứ châu báu kia. Chung quy lại là lúc nhận được giả trang ra một biểu hiện mừng rỡ thôi đúng không? Đó là bởi vì cô căn bản không muốn cùng hắn có quan hệ. Phương Y Nhiên mím môi không trả lời. Loại thời điểm này nói càng nhiều sẽ chỉ làm cô đem bí mật bại lộ càng nhiều. Xem ra lần trước thủ hạ của tôi cho tôi tài liệu cũng không hoàn thiện. Bí mật của cô so với trong tưởng tượng của tôi nhiều hơn. Quân Tư Khuyết nói xong, dắt Phương Y Nhiên ra khỏi chỗ tối, hướng đại sảnh yến hội đi tới. Tốt lắm, bữa tiệc cũng mau kết thúc thôi. Chúng ta đi về phía chủ nhân nói lời từ biệt rồi. Cô bị động, theo sát anh. Này, anh đã điều tra tôi. Cô cho là tôi có thể không tra lai lịch một người mà cứ để mặc cho người đó ở bên cạnh tôi sao? Nếu là như vậy, hắn là chủ nhân Quân gia mà cứ tùy tiện đã sớm không chết biết bao nhiêu lần. Vậy anh tra được những gì? Phương Y Nhiên chỉ cảm thấy tâm run lên. Nếu như hắn tra ra được Tiểu Thiên là con hắn. Không, sẽ không. Tiểu Thiên mặc dù lớn lên giống hắn, nhưng là khí chất lại hoàn toàn bất đồng. Nếu không phải là quá cố ý liên tưởng, cũng sẽ không liên tưởng được. Hơn nữa, phần ghi tên ba của Tiểu Thiên. Tôi biết rõ, cô xuất thân ở Cô Nhi Viện. Sau khi tốt nghiệp đại học, cùng bằng hữu vốn mở tiệm thức ăn nhanh. Có một lần hôn nhân ngắn ngủi, cũng chỉ có 2 tháng. Sau khi ly hôn thì sinh ra một đứa con. Khi Quân Tư Khuyết nói đến đoạn này, Phương Y Nhiên cảm thấy trong lòng sắp trào ra cổ họng. Nhưng mà bây giờ xem ra, cô cũng không có giống như tài liệu viết. Ít nhất, chủ của một tiệm thức ăn nhanh bình thường sẽ không có bản lĩnh của cô. Vừa nói chuyện, hắn đã mang theo cô đi tới trước mặt người tổ chức bữa tiệc Lý Đức Điền, chào hỏi rồi rời đi. Tác phong nhanh nhẹn, ưu nhã, tuy nhiên cũng cực độ tỉnh táo. Nam nhân cẩn thận, Phương Y Nhiên âm thầm nghĩ, không trách được hắn lại không hỏi qua một chút gì bối cảnh của cô. Những vấn đề linh tinh là bởi vì hắn đã sớm đi thăm dò. Điều duy nhất đáng được ăn mừng chính là hắn tựa hồ không có quá mức chú ý đến Tiểu Thiên. Hơn nữa, bí mật cô giấu kín hắn cũng còn chưa có tra ra được. Phương Y Nhiên thở phào nhẹ nhõm, đi theo Quân Tư Khuyết ngồi lên xe Cadillac. Tài xế ở phía trước có một ngăn cách bởi một mặt thủy tinh đen đang dần nâng lên. Từ ghế sau có thể nhìn thấy tình hình phía trước, nhưng ngồi trước không cách nào thấy được phía sau, thậm chí cả âm thanh cũng không nghe được. Cái này giống như là không gian riêng tư vậy. Ngay khi Phương Y Nhiên xê dịch thân mình, khi chuẩn bị cùng Quân Tư Khuyết bên cạnh kéo ra khoảng cách, thì thân thể đối phương đã chồm tới. Nửa người trên của hắn hơn phần nửa đặt trên người cô. Không tính sức nặng, làm cho cô hô hấp gấp rút. Này này, anh định làm gì? Đôi tay cô muốn đẩy hắn ra, nhưng bên trong xe thật sự hành động bất tiện. Tôi nghĩ có chút ghen tị đó. Hắn cúi đầu gặm cắn xương quai xanh nổi lên của cô. Ghen tị? Cô thiếu chút nữa cũng cắn rơi đầu lưỡi của mình. Tha Phương Y Nhiên có tài đức gì lại có thể khiến vị quân đại thiếu gia này ghen tị? Tôi cũng không phải hôm nay mới biết cô có một đứa con, nhưng là bây giờ tôi xác thực đang ghen tị. Ghen tị cái tên nam nhân cùng cô kết hôn. Cho dù các người ly hôn, nhưng cô cũng sinh cho hắn một đứa con, một đứa con của hai người. Trong ngực có chút ghen tuông lan tràn, để cho hắn cực độ là không thoải mái. Đêm nay hắn thấy được cô cười danh mãnh, thấy cô được thân thể nhẹ nhàng giống như quỷ mị bình thường đem người ta đánh ngã, lại thấy được cô bướng bỉnh cầm cây viết ký tên vẽ lần lượt các nhân vật hoạt họa lên mặt người ta. Khi đó tâm hồn thậm chí có một loại cảm giác kỳ diệu, giống như chỉ cần nhìn cô, cái loại trống không từ khi ra đời tới nay liền không cách nào lấp đầy, nó đang từng chút được lấp lại. Đây là ma lực của mệnh y hay sao? Giống như là mệnh chung chú định, giống nhau. Cho dù hắn đã từng kháng cự, nhưng lại như cũ để cho hắn từng điểm một bị cô hấp dẫn. Mệnh chung chú định yêu nhau. Mệnh chung chú định yêu nhau. Hắn lẩm bẩm, ngẩng đầu hài lòng nhìn xương quai xanh của cô bị mình để lại dấu hôn. Về sau, ở trước mặt tôi đừng che giấu bản thân nữa. Hắn muốn nhìn thấy tính tình thật của cô nhiều hơn, muốn hiểu hơn. Mùi nước hoa nhàn nhạt vòng quanh trong xe, chóp mũi của cô tràn ngập đều là hơi thở của hắn. Nếu như tôi đáp ứng, vậy anh cũng có thể đáp ứng tôi, không điều tra tôi nữa không? Cô không quên cò kè mặc cả. Hắn nhướng mày, tựa hồ có chút kinh ngạc khi cô đưa ra yêu cầu như thế. Nhìn ánh mắt của hắn thật kỹ, cô cúi đầu nghĩ, nói thẳng. Như anh nói, tôi có một chút bí mật nhỏ nhỏ, thật rất nhỏ, nhưng là con người của tôi tương đối chú trọng quyền riêng tư, cho nên chỉ cần anh không cố ý điều tra, có một ngày tôi sẽ thật sự nguyện ý nói cho anh, tự nhiên là sẽ nói ra. Quân Tư Khuyết trầm ngâm một lát, cười, môi mỏng gợi lên, nhu hòa cả khuôn mặt, vốn vẫn là khí chất yêu mị mà lạnh như băng, theo nụ cười của hắn chuyển thành mê người mị hoặc, giống như yêu tinh đi mê hoặc người vậy. Ở trong không gian nhỏ hẹp, thả ra toàn bộ lực hút. Tôi chờ cô, cam tâm tình nguyện nói cho tôi biết. Môi mỏng khẽ mở, hắn hơi thở thơm như hoa lan, nói ra những lời này. Cô kinh ngạc mà nhìn, giống như tâm thần đều muốn bị hắn hấp dẫn. Phương Y Nhiên liều mạng thúc giục lý trí mình, dừng lại, dừng. Loại người cô thích rõ ràng không phải là nam nhân, so với nữ nhân càng thêm phong hoa tuyệt đại. Nhưng mới vừa rồi trong nháy mắt, cô thế nhưng cảm giác thấy mình bị hấp dẫn. Đó là một loại phái nam rất mãnh liệt, tinh khiết hấp dẫn. Vội vàng đem tầm mắt từ trên mặt hắn rời đi, cô quay đầu nhìn cánh cửa trang trí ngoài xe. Trăng sáng dắt phía chân trời, sáng như bạc, khiến lòng người rung động. Tối nay ánh trăng thật đẹp. Phương Y Nhiên hốt hoảng chuyển đề tài. Thật là ghét, tôi ghét ánh trăng sáng quá. Quân Tư Khuyết nhăn đầu lông mày, mặt có chút chán ghét. Anh không thích trăng sáng á? Ừ, rất ghét, nhất là trăng rằm. À, rất ít khi nghe được có người ghét trăng. Cô muốn biết nguyên nhân không? Thần sắc của hắn động nhiệt đột nhiên biến thành bộ dáng tỉnh táo thường gặp, yêu dị và lại làm cho người ta nắm lấy không ra. Lòng hiếu kỳ bởi vì lời hắn nói tự nhiên nảy sinh. Như vậy tối mai tới nhà tôi cô sẽ biết. Hắn lấy trong túi áo ra chìa khóa bỏ vào trong lòng bàn tay cô. Cô sững sờ nhìn lòng bàn tay. Cái chìa khóa nặng trĩu giống như còn nhiễm một chút phần lạnh như băng trên ngón tay hắn. Quân Tư Khuyết từ Phương Y Nhiên rời đi, mắt nhắm lại dưỡng thần, giống như mới vừa rồi giữa hai người đều chưa từng xảy ra chuyện gì. Bên trong xe có thể nghe được chỉ có tiếng hít thở của nhau, thở ra, hít vào, dị thường ăn nhịp. Trăng thật tròn, nhất là thời điểm trăng rằm, trăng tròn sáng như bạc, giống như là một vòng tròn một dạng, tỏa ra ánh sáng cuối chân trời. tối hôm nay nên đi đến nhà quân Tư Khuyết không? Phương Y Nhiên do dự không ngừng. Mẹ, mẹ lại thua rồi kìa. Phương Y Nhiên giọng nói, nghe giọng con non nớt tựa như gạo nếp, tràn đầy vui sướng. Cô lúc này mới phát hiện tiền trò chơi trong tay mình bất giác đã biến thành số 0 trong trò chơi Đại Phú Ông. Cô lại một lần nữa tuyên bố phá sản. Tiểu Thiên thật thông minh, túi tiền của mẹ con lại đại xuất huyết rồi. Vẫn xem cuộc chiến, Dư Dĩ Hạ rất đúng lúc bật ra tiếng cười hả hê. Dì, bế con. Phương Tĩnh đưa hai tay tính toán cùng dì thân ái, cùng thương lượng phần thưởng chiến thắng là gì. Dư Dĩ Hạ khom lưng ôm lấy Phương Tĩnh Thiên, thuận tiện hôn gò má non mịn của nó. Tiểu Thiên, dì gần đây phát hiện ra một tiệm mô hình súng, bên trong có rất nhiều súng. Cuối tuần dì dẫn con đi xem một chút, được không? Có thật không dì? Phương Tĩnh Thiên hưng phấn ngửa đầu. Có phải không, so với chữ viết trên báo còn nhiều hơn? Báo á? Dư Dĩ Hạ sửng sốt. Phương Tĩnh Thiên quơ quơ bắp chân, ý bảo mình muốn xuống. Chân vừa chạm đất liền như một làn khói chạy vào phòng ngủ. Không bao lâu trên tay đã cầm một quyển tạp chí, chạy vội ra. Quân sự thế giới. Dư Dĩ Hạ con người thiếu chút nữa trừng lên, liền nhìn đến Phương Tĩnh Thiên ở trước mặt cô, lật ra tạp chí từng tờ một nói. Dì, có súng này. Súng này là súng giả à? Tiểu Thiên, con đang xem tạp chí. Cái đầu nhỏ suy nghĩ chốc nát, rồi sau đó nặng nề nói nhỏ. Tiểu Thiên rất thích xem. Con có hiểu gì không? Đứa bé 5 tuổi xem loại tạp chí quân sự, cô vẫn là lần đầu tiên mới nghe đến. Phương Tĩnh Thiên lắc đầu. Rất nhiều chữ Tiểu Thiên không nhận ra, muốn mẹ đọc cho Tiểu Thiên nghe. Hoàn hảo, Dư Dĩ Hạ thở ra một hơi. Ít nhất chứng minh đứa nhỏ này còn thuộc về phạm vi bình thường, không thuộc về cấp bậc quái vật. Chỉ là mẹ chỉ cần đọc một lần, Tiểu Thiên là có nhớ thể nhớ rồi. Phương Tĩnh Thiên rất đắc ý, dương dương cằm nhỏ. Dì, Tiểu Thiên có phải hay không rất thông minh? Dì có phải có thể nhường con món đồ chơi? Quai hàm muốn rơi ra, Dư Dĩ Hạ nhìn một phút Phương Tĩnh Thiên, lại nhìn một phút Phương Y Nhiên. Phương Y Nhiên nhún vai. Được rồi, con mình trí nhớ so với đứa trẻ bình thường khá hơn một chút. Không phải là một chút đâu, là tốt, thật tốt. Dư Dĩ Hạ xoa xoa cái trán. Thiên tài, ít nhất ở phương diện trí nhớ, Tiểu Thiên tuyệt đối coi như là một thiên tài. Gì, không phải là thưởng cho con sao? Tiểu Thiên nắm ống quần Dư Dĩ Hạ, con ngươi chuyển động, rất rõ ràng không đạt được mục đích thì sẽ không có bỏ qua. Tiểu tử đang lường gạt mẹ không đủ, còn lại muốn gạt đi. Dư Dĩ Hạ chỉ cười nhẹ, mi tâm nhỏ nhắn. Được rồi, chủ nhật dì dẫn con đi tiệm mô hình, sẽ mua cho con một mô hình súng. Giọng nói vừa phát ra nhưng không nghe tiếng hoan hô của tiểu tử. Dư Dĩ Hạ kỳ quái hướng lên chân nhìn lại, chỉ thấy Phương Tĩnh Thiên sắc mặt biến thành trắng bệch, thân thể nho nhỏ đột nhiên co rút. Y Nhiên, mau tới đây. Dư Dĩ Hạ kinh hô, khom lưng ôm lấy Phương Tĩnh Thiên. Phương Y Nhiên nghe tiếng chạy tới, liền thấy con mình dáng vẻ thống khổ. Tiểu Thiên thế nào vậy? Không rõ lắm, đột nhiên sắc mặt trắng bệch, bạn xem đi. Có phải hay không là giống như mấy lần trước không? Nhưng bác sĩ không phải nói là có thể do đứa nhỏ làm sao? Đau, mẹ ơi, đau. Phương Tĩnh Thiên khuôn mặt nhỏ nhắn đã nhăn thành một đoàn, thân thể nho nhỏ không ngừng run rẩy. Mẹ, gì, Tiểu Thiên đau. Mình phải mang Tiểu Thiên đi viện thôi. Phương Y Nhiên quyết định rất nhanh. Để mình lái xe, bạn ôm Tiểu Thiên. Dư Dĩ Hạ đem Phương Tĩnh Thiên rời đến trong ngực Phương Y Nhiên, cầm chìa khóa xe lên. Thời gian ngắn ngủi, trên người Phương Tĩnh Thiên đã thấm ra một tầng mồ hôi. Tiểu Thiên, đừng sợ, mẹ ở cạnh con. Phương Y Nhiên ôm thật chặt thân thể nhỏ bé kia, giống như có thể đem sức mạnh truyền đến trên người con mình. Mà trăng trên trời vẫn như cũ treo thật cao, sáng ngời như vậy. Chương 7. Trải qua một phen giày vò trong bệnh viện, một lần nữa về đến nhà đã là trời vừa rạng sáng. Đem con trai ngủ bên cạnh mình, cẩn thận đặt vào bên giường. Phương Y Nhiên chân mày co lại rất nhanh. Dĩ Hạ, bạn nói Tiểu Thiên thật chỉ là trên tâm lý muốn được người lớn chú ý, dẫn tới thân thể đau đớn hay sao? Thế không phải giải thích như vậy thì mình chẳng nghĩ ra cách nào tốt hơn cả. Dù sao bệnh viện bên kia thật sự không nghĩ ra thân thể của Tiểu Thiên nó có gì dị thường, Dư Dĩ Hạ nói. Hơn nữa Tiểu Thiên đau cũng không có kéo dài, lần này đại khái là đau chừng 10 phút. Lần trước nó đau nhưng chỉ có mấy phút thôi. Có lẽ bạn nên đem nhiều thời gian cho con hơn, tình huống của nó sẽ có chuyển biến tốt lên. Ừ, mình vẫn không yên lòng. Mình cảm thấy Tiểu Thiên đau không đơn giản như vậy. Trong lòng của cô có mơ hồ bất an. Vậy nếu mình nghĩ xem, gặp bác sĩ nổi tiếng cho Tiểu Thiên ra ngoài, ra nước ngoài làm kiểm tra thân thể kế một lần. Phương Y Nhiên cũng chỉ có thể nghĩ như vậy. Trừ kiểm tra thân thể cẩn thận hơn, những thứ khác cũng không làm được gì. Dù sao bệnh của con hiện tại nguyên nhân đều không rõ. Tốt lắm, bạn cũng ngủ đi, cũng đã rất muộn rồi. Dư Dĩ Hạ vỗ vai bạn nói. Mình cũng vậy, phải đi về nghỉ ngơi. Đã trễ như vậy sao? Phương Y Nhiên cúi đầu nhìn qua đồng hồ đeo tay, bắt đầu đem những thứ điện thoại di động, chìa khóa ở trong ví lấy ra đặt trên tủ đầu giường. Bỗng một cái chìa khóa màu đồng được lấy ra trong ví. Đây là chìa khóa nhà trọ của Quân Tư Khuyết. Trong đầu cô bất giác vang lên lời nói của hắn. Như vậy tối mai tới nhà trọ tôi, rồi cô sẽ biết. Bây giờ đã qua 12 giờ, cũng là ngày mai, hắn ở trong căn hộ đợi cô hay không, hoặc là cũng sớm đã buồn ngủ. Phương Y Nhiên từ trong túi lấy ra điện thoại di động, bắt đầu gọi cho Quân Tư Khuyết. Không ai nghe máy. Lần thứ hai, không ai trả lời. Lần thứ ba, không ai nhấc máy. Dự cảm xấu trong lòng từ từ nảy sinh, mí mắt run rẩy. Cô nhớ lại hắn nói lời này thì biểu tình, thần thái, tỉnh táo lại xa cách, dựa như quanh thân thể có một không gian khác thường, ngăn cách người không thể bước vào. Nhưng hắn lại tựa hồ cho phép cô bước vào, nhưng cô không có đến nơi hẹn. Như vậy hắn... Dĩ Hạ. Cô ngẩng đầu, đột nhiên gọi tới trước cửa bạn tốt đang chuẩn bị đi giày vào. Mình có chút chuyện muốn ra ngoài, bạn tối nay ở đây giúp mình chăm sóc Tiểu Thiên. Sao vậy? Đừng hỏi, mình sẽ sớm quay về thôi. Cô nói xong đi trở về bên giường, hôn cái trán của đứa con đang ngủ say. Cảm giác có một số chuyện cô muốn biết đang xảy ra, mà cô muốn biết hắn muốn nói đến tột cùng là cái gì. Một đường chạy tới khu cao ốc nhà Quân Tư Khuyết, Phương Y Nhiên quen thuộc đi tới, thử dò xét, nhấn chuông nhưng không có được bất kỳ hồi đáp. Phương Y Nhiên nhếch môi, trầm mặc trong chốc lát, lấy chìa khóa cắm vào ổ khóa. Tạch một tiếng, cửa phát ra âm thanh nho nhỏ, chứng tỏ đã được mở. Phương Y Nhiên đẩy cửa đi vào bên trong. Khoảng không đen kịt, cửa sổ cũng kín mít, không có một tia sáng. Nhờ ánh sáng ngoài cửa trên hành lang, Phương Y Nhiên mở đèn, sau đó khép cửa lại. Ở bên trong ngôi nhà này, từ đầu tới cuối, Quân Tư Khuyết cũng không bật đèn, cho nên cô bây giờ có thể nói là lần đầu tiên chân chính quan sát căn phòng. Cách bài trí rộng rãi mà trống trải, nhưng là gia cụ lại thật ít ỏi, trừ một chút đồ giặt đạt cần thiết cho cuộc sống bên ngoài. Căn bản không có dư thừa bất kỳ vật gì, mà rèm cửa sổ nhà trọ lại dày hơn so với rèm cửa bình thường. Ngay cả có thể bảo toàn hoàn toàn không có ánh nắng chui vào lọt. Chỉ là cô hiện tại không có ý định tới nghiên cứu nhà hắn. Mở tất cả đèn phòng khách, Phương Y Nhiên bắt đầu tìm kiếm Quân Tư Khuyết trong từng căn phòng. Không thể không nói, mấy căn phòng trong nhà quá lớn. Quân Tư Khuyết, anh có nhà không? Tôi đến rồi. Cô kêu lên, căn nhà yên tĩnh. Nếu có cũng chỉ là âm thanh của cô mà thôi. Chẳng nói hắn không có ở đây. Phương Y Nhiên trong mắt lóe lên nghi ngờ, chạy hướng mấy căn phòng cuối cùng. Khi cô đặt tay lên chốt mở cửa, rốt cuộc qua vách tường ngăn sau cánh cửa, cô bắt đầu nghe tiếng gào thét rất quen thuộc. Quen thuộc đến mức giống như cô năm đó ở Kim Bích Huy Hoàng bên trong phòng VIP được nghe tiếng gào thét. Không do dự, cô đẩy cánh cửa ra. Tiếng hô hấp lập tức như sấm rền bao trùm màng nhĩ. Căn phòng kia có thiết bị cách âm. Cô lập tức hiểu tại sao khi đến trước cửa căn phòng này, cư nhiên không nghe được âm thanh nào vọng vang ra. Ánh đèn từ bên ngoài rọi vào bên trong căn phòng. Mệnh y của ta đâu? Mệnh y chưa có tới. Mệnh y thuộc về ta nhưng không đến. Tiếng hô khàn khàn hòa lẫn tiếng cười khổ sở làm cho cả căn phòng tựa hồ tràn ngập một loại thống khổ. Đó là một loại thống khổ không kết thúc, bi thương, tuyệt vọng, giống như sinh tồn cũng trở nên không hề chờ mong. Phương Y Nhiên ngơ ngác nhìn bóng dáng co rút ở trên giường, trước mắt đã hiện lên hình ảnh của 6 năm trước. Cô tựa hồ thấy được 6 năm trước, chính là một đêm kia, hắn cũng như thế thống khổ đến thần trí mơ hồ. Quân Tư Khuyết, anh làm sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì? Cô chạy vội tới trên giường, ngón tay vừa đụng vào thân thể hắn, bóng dáng co rút kia cũng như bị điện giật bắn xuống. Cô lúc này mới thấy rõ, trên tay của hắn gân xanh nổi lên, đầu ngón tay có vết máu loang lổ. Nơi ngực của hắn có từng đạo vết máu, hiển nhiên là bị ngón tay của hắn cào. Người nào? Còn mắt sắc, thậm chí biến thành một loại màu đỏ quỷ dị, tán loạn, mặt yêu dị, trong bóng tối, mắt màu máu đỏ, quả thật trông giống như là một bầy ma quỷ. Phương Y Nhiên cả người chấn động, đây là nam nhân mà cô đã biết hay sao? Nam nhân ưu nhã, tỉnh táo, cao ngạo đó sao? Tay cô dừng lại giữa không trung, thậm chí quên không biết nên nói gì. Hắn thở hổn hển, mặt đỏ bừng bừng, nhìn chằm chằm cô giống như mãnh thú. Ngay sau đó, hắn đột nhiên bổ nhào về phía cô, đem cả người cô đặt ở dưới thân. Cô chỉ kịp phát ra một tiếng kêu, hai cổ tay trắng nõn đã bị bàn tay to của hắn kẹp lại, mà một cái tay khác của hắn đã chạm vào mặt cô. Ngón tay lạnh như băng, trên mặt cô dao động, vết máu trên đầu ngón tay từng điểm một dính trên gò má. Hô hấp của hắn khàn khàn, trong mắt hắn đã sớm không có trấn tĩnh, có, tựa hồ chỉ có là một loại bản năng. Mệnh y, mệnh y. Ngón tay của hắn đang run rẩy, sau đó hắn cúi đầu, lộ ra đầu lưỡi liếm láp mặt của cô. Đối lập với ngón tay lạnh như băng, đầu lưỡi của hắn mang theo hơi ấm nhẹ nhẹ. Anh biết tôi là ai sao? Cô cố gắng trấn định tâm tình hỏi. Đây chính là chuẩn bị của Quân Tư Khuyết, để cho cô biết chuyện gì, để cho cô biết hắn sẽ biến thành bộ dáng thần trí không rõ này. Người là mệnh y của ta. Cổ họng hắn ách gay gắt. Phương Y Nhiên thậm chí không cách nào tưởng tượng trước khi cô đến hắn từng kêu bao lâu mà khàn đặc như vậy. Là Y Nhiên. Hắn lẩm bẩm nhớ tới tên cô, đôi tay chặt chẽ đem cô ôm trong ngực, giống như ôm chân bảo, chết cũng không buông. Y Nhiên, đau đến muốn nứt toác thân thể, lại bản năng nhớ đến cái tên Y Nhiên. Thân hình nhỏ bé, giống như chỉ cần đụng phải có thể làm cho đau đớn của hắn từ từ giảm bớt, từ từ thối lui. Nhưng là, trừ lần đó, tựa hồ còn chưa đủ. Hắn nghĩ, muốn, tựa hồ không chỉ là những thứ này, không chỉ là phần này đau đớn biến mất. So với cái này, thân thể của hắn nói cho hắn biết, hắn càng muốn đạt được là một loại khác nữa. Hắn đang trên mặt cô, rơi vãi ra một chuỗi hôn nhỏ vụn. Thân thể của hắn cùng cô dán chặt chẽ, thậm chí dục vọng của hắn liền chống đỡ ở trên cơ thể mềm mại của cô. Nóng rực như thế, nóng rực đến làm cho cô kinh hãi. Khi Phương Y Nhiên chuẩn bị dùng lực tránh thoát, thì đột nhiên Quân Tư Khuyết buông lỏng kiềm chế cô. Đôi tay nâng mặt của cô lên, ma sát với khuôn mặt của mình. Cô có biết không? Tôi đau, tôi rất đau. Giọng điệu của hắn giống như một đứa trẻ muốn cáo trạng. Đau? Đúng vậy, đau cực kỳ. Đôi mắt của hắn màu đỏ tươi từ từ rút đi, sự trấn tĩnh từ từ trở về. Tôi cho là cô sẽ không tới. Tôi tới đây rồi, mặc dù hơi trễ. Đúng vậy, cô đã đến, cô đã tới. Hắn nhìn thẳng vào mắt cô. Vô luận như thế nào, cô đã đến, bây giờ cô đang ở bên cạnh tôi rồi, tốt rồi. Con mắt của anh... Cô kinh ngạc, phát hiện con mắt sắc đã khôi phục thành màu đen. Anh bình thường lại rồi à? Mặc dù hiện tại vẫn có chút thở hổn hển, nhưng so với vừa rồi, cô mới bước vào căn phòng đã tốt hơn khá nhiều. Bình thường. hắn thở dốc, hầu kết hoạt động. Có lẽ là vậy. Không bao lâu trước tôi còn tưởng rằng mình sẽ sống đau đớn đến chết ở nơi này. Tay của cô chống đỡ trước ngực hắn, đầu ngón tay đụng chạm tới những vết máu kia. Anh, mới vừa rồi đến cùng là có chuyện gì xảy ra? Cô muốn biết không? Hắn rũ mi mắt, đem tay cô dùng sức đặt tại trước ngực của mình. Tách ra, máu, xương cốt, cô có thể cảm nhận được trái tim của hắn đang nhảy lên. Cô do dự một chút, rồi thuận theo tâm ý trả lời. Muốn, tôi muốn biết. Anh gọi tôi là Mệnh Y, cùng bộ dáng vừa nãy của anh, rốt cuộc có quan hệ gì? Mệnh Y, sống dựa vào nhau. Hắn chậm rãi nói. Quân gia nhà chúng tôi, Mệnh Y là thứ không thể không có thiếu được. Bởi vì không có Mệnh Y sẽ chịu thống khổ cả đời. Đó là sự đau đớn vô cùng, thấu tận xương tủy. Trong gia tộc, mỗi một thời chắc chắn sẽ có một người thừa kế loại số mệnh này. Người kia cả đời giống như chỉ là vì tìm kiếm Mệnh Y mà sống. Nếu như có thể tìm được Mệnh Y thuộc về hắn, như vậy hắn có thể vui vẻ cả đời. Nhưng nếu không tìm được, như vậy đối với hắn mà nói, cả đời này chính là địa ngục, vĩnh viễn đau đớn, vĩnh viễn không cách nào chân chính thỏa mãn. Càng thời điểm trăng rằm, loại đau đớn này sẽ càng phát ra rõ ràng. Cho dù người có kiên cường cũng sẽ đau đến không muốn sống. Mà chỉ có Mệnh Y mới có thể hóa giải loại thống khổ này. Trăng rằm? Cô ngẩn ra, thế cho nên hắn mới ghét ánh trăng hay sao? Đúng vậy, đối với quân gia chúng tôi, trăng tròn là độc dược, Mệnh Y là thuốc giải. Mà cô chính là Mệnh Y của tôi. Chỉ cần đụng vào cô, Mệnh Y đụng vào cô, mọi thứ sẽ tiêu biến. Chỉ có cô là Mệnh Y của tôi trong hàng tỷ người. Chỉ có cô, giống như duyên số đã định. Ở trong thang máy, tôi đang phát tác đau đớn, cô có thể ngăn cản. Tôi đã biết ngay, cô chính là Mệnh Y của tôi. Phương Y Nhiên trầm mặc, rốt cuộc hiểu rõ tại sao khi đó Quân Tư Khuyết trong mắt có chán ghét, lại như cũ muốn đem số mạng hai người quấn lấy. Tôi là Mệnh Y của anh? Đúng vậy. Đầu của hắn chôn ở vai cô, hơi thở trên mái tóc của cô. Cô là người duy nhất có thể để tôi không đau đớn nữa. Từ lúc sinh ra, không ngừng tìm kiếm Mệnh Y thuộc về tôi. Đã quá lâu, phần trống rỗng kia, phần đau đớn kia, phần tịch mịch kia, không ai hiểu được và nếm trải. Tôi chưa bao giờ nghe đến những thứ này. Cô lúng ta lúng túng nói. Cái đêm 6 năm trước, đúng là thời điểm hắn phát tác đau đớn, giống như tối hôm nay vậy. Không trách được, đến những ngày gần trăng rằm này, hắn sẽ luôn không hiểu mà ôm cô. Đó là bởi vì hắn đau, chỉ có cô mới có thể tiêu trừ nỗi đau ấy. Là muốn ở bên cạnh tôi sao? Hai tay của hắn đỡ hông cô. Có lẽ là như vậy, hay hoặc là có nhiều hơn nữa. Các bậc thiên kiêu chi tử như hắn cũng đang thừa nhận như vậy. Người thường không thể không thừa nhận đau đớn. Nếu như cô sớm biết Mệnh Y chính là hàm nghĩa này, nếu như 6 năm trước, chính một buổi sáng kia, cô không nói được một lời mà rời đi, như là hắn sẽ không phải nếm đau đớn 6 năm nữa, mà sẽ ở bên cạnh hắn 6 năm nay để cho hắn bớt đau đớn. Quân Tư Khuyết nỉ non, thân thể phái nam đặt trên người nữ nhân mềm mại. Cô đã đến, đây không phải là đại biểu cho cô cuối cùng cũng không có bỏ lại tôi, có phải hay không? Đại biểu cho việc cô cuối cùng cũng quyết định cùng tôi sống chung. Thân thể phù hợp như vậy, giống như cô trời sinh là vì hắn mà thành. Muốn cô, có được cô. Cỗ khát vọng này vào thời khắc này lại mãnh liệt như vậy, mà hắn thậm chí không muốn đi ngăn chặn phần khát vọng đó. Từ trước đây thật lâu là hắn biết mình giống như bị mất đi một ít đồ vật, mà thứ đó chỉ có trên người Mệnh Y hắn mới tìm được. Tôi muốn cô. Mắt của hắn hướng về tròng mắt của cô, vẻ mặt của hai người cũng khắc trong con mắt màu đen đó. Sau đó hắn lấy tốc độ thật chậm dán sát môi chiếm hữu môi cô. Nếu như cô cảm thấy ghét như vậy, liền đem hắn đẩy ra đi. Ngón tay của hắn đẩy áo cô ra, môi của hắn chiếm đoạt phương hướng thơm ngon trong miệng cô, lạnh như băng cùng ấm áp xuyên thấu qua phần tiếp xúc kia chuyển tới bên người cô. Nhưng cô lại không có dãy giụa đồng tình, thương tiếc. Không, có lẽ cái bộ dáng thống khổ kia, có lẽ cái âm thanh khàn khàn kia, có lẽ là hắn giờ phút này phát tán ra các loại yếu ớt đó, làm cho cô không đành lòng đẩy hắn ra. Cả một đêm trầm luân, tiếng nam nhân thở dốc, nữ nhân rên rỉ dung hợp với nhau trong rung động thân thể, nghênh đón cực hạn vui vẻ, giống như nằm mộng. Trong mộng, hắn thấy được, lấy được mệnh y thuộc về hắn. Phần cảm xúc ấm áp kia xua tan tất cả đau đớn. Ấm áp, thật sự ấm áp là nhiệt độ của ai? Như thể đến gần hắn, tựa như xa lạ rồi vô cùng quen thuộc. Giống như hắn đã từng có phần ấm áp này, rốt cuộc là từ đâu, từ bao giờ, ở nơi nào? Mở mắt ra, trên giường to lớn như vậy chỉ còn một mình hắn. Quân Tư Khuyết ngồi thẳng lên, ngón tay nhẹ nhàng mơn trớn chăn đệm bên cạnh. Tối hôm qua giống như là muốn cô không đủ, hắn không ngừng đối với cô đòi lấy. Lần đầu tiên hắn không chỉ có cảm giác phát tiết dục vọng sinh lý, mà là đang tìm kiếm tâm linh hòa hợp. Cứ như thế, tự nhiên như thế khắc vào. Nhưng ngày hôm đó, thế nhưng hắn lại như cũ, chỉ còn lại một mình. Tối hôm qua tất cả chỉ giống như một giấc mộng. Rũ xuống mi mắt, ngón tay của hắn từ từ buộc chặt, nắm luôn cả phần chăn bên cạnh. Thật ra thì không có cái gì bất đồng, không phải hay sao? Nhưng là ngực cảm giác trống trải như vậy. Hắn hy vọng đến tột cùng là cái gì? Buông tay, Quân Tư Khuyết khoác áo ngủ chậm rãi ra khỏi phòng. Gió nhẹ nhẹ thổi vòng quanh hành lang, làm cho người ta tinh thần bất giác có mấy phần phấn chấn. Gió, hắn đột nhiên ngừng lại bước chân, rốt cuộc chú ý, nơi này có chút không giống. Rèm cửa sổ dày đặc bị buộc ở hai bên cửa sổ, gió sáng sớm xuyên thấu qua cửa sổ rộng rãi, thổi vào. Là ai? Đáp án miêu tả sinh động, hắn từng bước đi về phía trước, cho đến khi tới cửa phòng bếp. Một bóng hình xinh đẹp đang bận rộn, nhanh nhẹn động tác, âm thanh không ngừng lầm bầm lầu bầu. Ông trời, tủ lạnh to như vậy cũng quá vô ích. Chẳng lẽ Quân Tư Khuyết kia không biết đây là loại lãng phí hay sao? Rau dừa đâu, trái cây đâu, mì ăn liền còn không có. Được rồi, ít nhất còn có trứng gà, làm bữa sáng cũng không thành vấn đề. Ở trên bếp lò, cháo trắng nấu lửa nhỏ đã bay ra mùi gạo thơm. Phương Y Nhiên mở nắp, cầm muỗng nhỏ nhẹ nhàng khuấy cháo trong nồi. Một lát nữa là ăn được rồi. Một cảm giác bị nhìn chằm chằm, cô đột nhiên quay đầu, liền thấy Quân Tư Khuyết đang đứng ở cửa phòng bếp kinh ngạc nhìn cô. Anh dậy rồi à? Dù là da mặt cô đủ dày, nhớ lại tối hôm qua tình cảnh đó, cũng không nhịn được mặt ửng hồng. Suốt cả một buổi tối, cô đều quên bọn họ là mấy lần. Đáng thương là cô bị hắn ăn sạch sành sanh, cuối cùng thậm chí ngất đi. Nếu để cho Dĩ Hạ biết, nhất định sẽ bị cô ấy cười nhạo. Tôi thấy anh còn chưa dậy, cho nên muốn làm một chút bữa ăn sáng. Hai cánh tay của hắn luồn qua dưới nách cô, bế cô vào lòng. Ở trên người của cô, hắn có thể ngửi được một mùi thơm nhàn nhạt, không giống với mùi nước hoa. Tâm tình trống trải, chứng kiến bóng dáng cô trong phút chốc kia không thể tưởng tượng nổi đã được lấp đầy. Thỏa mãn giống như là có thứ gì tràn ngập, hắn hy vọng chỉ ra là đơn giản như vậy. Hắn tìm kiếm thì ra từ đầu đến cuối cũng chỉ là cô. Này, anh làm sao vậy? Phương Y Nhiên nghi ngờ, thân thể dãy giụa một chút, lại đổi lấy cần Quân Tư Khuyết dùng sức ôm chặt hơn. Y Nhiên, em là mệnh y của tôi. Hắn nói nho nhỏ. Tôi biết rồi, nhanh lên một chút, cháo chuẩn bị cháy khét rồi. Cô cố gắng vươn tay muốn tắt bếp. Tôi nghĩ tôi thật sự yêu em rồi. Yêu cô không phải bởi vì cô làm giảm bớt cơn đau của hắn, mà là vì cô lấp đầy khoảng trống trong trái tim của hắn. Về sau nếu cùng cô ở một chỗ, như vậy hắn nhất định sẽ không còn tịch mịch nữa. Cái muỗng nhỏ trong tay Y Nhiên rơi xuống trên mặt đất, phát ra tiếng vang thanh thúy, mà cô lại chỉ sững sờ nhìn khuôn mặt gần ngay trước mắt, thậm chí quên mất nồi cháo sắp cháy khét. Hắn yêu cô, hắn xác định hắn nói là Trung Văn hay sao? Giờ nghỉ trưa, trong phòng tổng giám đốc, một cuộc đối thoại kỳ quái đang xảy ra. Anh thật yêu tôi? Đúng. Nhưng là tôi dáng dấp cũng không hấp dẫn thành thục. Không sao hết. Tôi đã kết hôn một lần. Không sao. Tôi còn có một đứa con. Vẫn không sao. Tôi yêu em. Làm cho em khó tiếp thu như vậy sao? Quân Tư Khuyết cắt đứt lời Phương Y Nhiên, nói thẳng. Cô suy nghĩ một chút, rốt cuộc quyết định mở miệng. Anh là bởi vì tôi là mệnh y của anh mới yêu tôi đúng không? Hàm răng không hiểu, bắt đầu ê ẩm. Theo những đời quân gia trước nói lại, xác thực đều không ngoại lệ. Cuối cùng, người của quân gia cũng sẽ yêu mệnh y. Giống như là mệnh chung chú định, người của quân gia nhất định cùng mệnh y của họ bên nhau cả đời. Quân Tư Khuyết không giấu giếm mà nói, hàm răng càng chua, ngay cả trong miệng đều có cảm giác chan chát. Nếu như mà tôi không phải là mệnh y của anh sẽ chú ý đến tôi không? Không biết. Được rồi, cô hiện tại chỉ là chát, còn đang ăn hoàng liên đắng nữa. Nhưng là cho dù biết mệnh y, em là mệnh y của tôi, cũng không đại biểu tôi sẽ yêu em. Đồng dạng, yêu em cũng không phải bởi vì em là mệnh y. Chỉ vì cô cho hắn cảm giác không có cái loại hư không đến vô biên vô hạn đó. Cảm giác đau khổ, chua xót nhất thời biến mất. Chẳng qua tôi hiện tại hy vọng mấy cái truyền thuyết quân gia kia đều là thật. Ngón tay của hắn nhẹ nhàng gõ trên mặt bàn, phát ra tiếng nhỏ đều đều. Nếu như nói tôi nhất định yêu em, như vậy em có thể nhất định yêu tôi hay không? Cái gì? Cô yêu hắn? Được rồi, cô không ghét hắn. Lên giường làm những chuyện yêu đương kia cũng không có bài xích. Thậm chí cô thích cảm giác hắn hôn, để cho cô cảm thấy hắn đối với cô khát vọng cùng trân trọng. Phương Y Nhiên nháy mắt mấy cái, bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ về vấn đề này. Tôi luôn luôn tin tưởng truyền thuyết này. Nếu như mà tôi yêu một người, vậy hẳn là do tôi thật sự yêu. Hiếm khi cô dùng giọng điệu nghiêm túc trả lời hắn. Nhưng là tôi nghĩ muốn được em yêu, rất muốn, rất muốn. Ánh mắt của hắn, cánh môi của hắn nói chuyện, từng động tác tựa hồ cũng tản ra hấp dẫn. Chấn định, phải chấn định. Đây là mỹ nam kế. Phương Y Nhiên ở trong lòng liều mạng tự nhủ. Vậy như nếu như cuối cùng tôi phát hiện mình không yêu anh thì sao? Như vậy tôi sẽ chết. Hắn bình tĩnh nói. Giống như bọn họ đang đàm luận vậy, nội dung dường như chỉ là bữa ăn tối hôm nay. Cô ngẩn ra, sự bình tĩnh của hắn để cho lòng cô như bị đập một cái chùy. Y Nhiên, em sẽ để tôi chết sao? Tóc đen rũ xuống ở hai bên gương mặt, mí mắt che lại thần sắc, môi mỏng mang theo nụ cười nhạt. Hắn dùng giọng nói êm ái, giống như thiên sứ hỏi. Không, cô dĩ nhiên sẽ không. Đáp án này, cô cơ hồ bật thốt lên. Cô không muốn, không muốn, không muốn người đàn ông này chết. Chỉ cần Quân Tư Khuyết muốn, hắn có thể trở thành một người yêu hoàn mỹ nhất. Hắn có thể so với ai khác cũng dịu dàng, so với ai cũng săn sóc, so với ai cũng đáng giá tựa vào. Chung đụng càng lâu, Phương Y Nhiên càng mê hoặc. Cô thích hắn hôn, thưởng thức hắn thong dong tỉnh táo. Bản thân hắn chính là nam nhân cực kỳ xuất sắc. Mà khi nam nhân xuất sắc này nguyện ý đem hắn không một chút nào cất giữ ở trước mặt nữ nhân, thì sợ rằng không có bao nhiêu người có thể không động tâm. Càng quen lâu, hắn còn thường đáng xấu hổ lợi dụng cái chiêu bài khuôn mặt kia bày ra các loại câu dẫn. Ngay cả người tâm trí kiên định như Phương Y Nhiên, 10 lần ở bên trong cũng đảm bảo có đến 6-7 lần bị đánh tơi bời, ngoan ngoãn bị hắn loay hoay. Hơn nữa, quan trọng nhất là từ đầu tới cuối, cô chân chính nguyện ý tới lên giường. Chỉ có hắn, dĩ nhiên, kỹ xảo ân ái của hắn cũng tương đối không tệ. Đây là không phải có thể từ phương diện nào đó nói rõ một chút sự thật. Tiệm thức ăn nhanh, chủ nhật, buổi chiều, khoảng thời gian 2-3 giờ. Từ trước đến giờ là không có cái gì để làm. Y Nhiên cùng mấy nhân viên nhàm chán đang đánh bài. Về phần một người khác là bà chủ Dư Dĩ Hạ, sáng sớm liền mang theo Tiểu Thiên đi tiệm mô hình, khiến nước miếng của thằng bé chảy nửa ngày không thôi. Phương Y Nhiên có thể đoán được. Đợi đến lúc Dư Dĩ Hạ gần tối mang Tiểu Thiên về một ít giấy biên lai, lại biết làm cho hà bao của cô bị đại hồng thủy quét sạch. Đến đây, nếu không có chuyện gì, mọi người chơi giải câu đố đi. Phương Y Nhiên rút ra một quyển tạp chí, lật tới tờ cuối cùng, chỉ vào phía hàng trăm câu đố, kêu gọi nhân viên. Không phải chứ, Phương tỷ lại chơi giải câu đố. Hiển nhiên, chuyện như vậy Phương Y Nhiên không phải lần đầu tiên kêu gọi mọi người hỗ trợ. Phần thưởng giải đố kỳ này là ngựa vằn. Tiểu Thiên đã nghiêm khắc nói rõ phải đem về con ngựa vằn về tay đấy. Lần trước là con cọp, tốt nhất lần này là chuột túi. Tiểu Thiên có phải hay không định đem bộ đồ chơi thế giới động vật thu thập đủ? Ở chỗ này, mọi người đối với cái đứa bé đáng yêu kia đều là quen thuộc. Hiển nhiên, Phương Y Nhiên nói, thoáng chốc bên trong tiệm thức ăn một mảnh kêu rên. Mọi người tìm cái bàn tròn, bắt đầu đề một đề nghĩ đáp án. Đột nhiên, một nữ nhân viên trẻ như phát hiện ra đại lục mới mà kêu lên. Wow, các người mau nhìn kìa, người đàn ông trên đường này rất là đẹp trai. Lại có một người đi theo ngẩng đầu, đem tầm mắt chuyển ra ngoài cửa sổ. Nam nhân này hình như có chút nhìn quen mắt. Này, có phải là Minh Tinh không? Ông trời, hắn là diễn viên hay ca sĩ? Ta quyết định bắt đầu từ bây giờ sẽ làm người ái mộ hắn. Cho đến một đống người ghé mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, Phương Y Nhiên mới chỉ độn ngẩng đầu. Này, không phải chỉ là một người đàn ông sao? Các người không cần phải... Không phải đâu, người nọ hướng tiệm chúng ta đi tới. Tiếng hét chói tai tựa như tiếng kinh hô cắt đứt lời của Phương Y Nhiên, quá lớn đến nỗi mảng nhĩ của cô đều có chút đau đớn. Hắn đang mở cửa tiệm của chúng ta. Ông trời ơi, tôi muốn té xỉu. Những tiếng đình đong vang lên, phong linh của tiệm thức ăn bởi vì cửa bị đẩy ra mà nhẹ nhàng lắc lư. Phương Y Nhiên nhìn chằm chằm ngoài cửa, quai hàm muốn rụng ra. Anh, sao anh lại tới đây? Tay cô chỉ vào nam nhân thong thả ung dung đang đi tới, cả lăm nói. Vừa mới ký được hợp đồng, nhớ tiệm thức ăn của em ở gần đây nên ghé qua. Quân Tư Khuyết quan sát tiệm này, phong cách bài trí nhẹ nhàng, thanh thoát, ngược lại cùng với cá tính cô thật giống. Nhưng mà làm sao anh biết địa chỉ nơi này? Em, mỗi lần đưa thức ăn nhanh, trên hộp tiện lợi đều có in địa chỉ mà. Phương Y Nhiên im lặng, chỉ là nhân viên trong tiệm ngược lại, thất trủy bát quái, giống như có chuyện nói không hết. Xin hỏi tiên sinh họ gì? Một người nhân viên trong đó lớn gan hỏi. Họ Quân. Quân Tư Khuyết ngược lại, rất hợp tác trả lời. Anh đến là tìm Phương tỷ sao? Có thể nói là như vậy. Vậy anh cùng Phương tỷ nhà chúng tôi quan hệ là... Câu hỏi thốt ra, những người liên quan rối rít vành tai, rất sợ sẽ không nghe rõ cái gì. Tôi đang theo đuổi cô ấy. Vẻ mặt của hắn rất tự nhiên nói. Tất cả nhân viên trợn to hai mắt, nhìn hướng Phương Y Nhiên, ánh mắt rõ ràng nói cô gặp vận may hiếm thấy. Thật ra thì người bị chiếm tiện nghi là cô mới phải. Phương Y Nhiên sờ sờ lỗ mũi, đem Quân Tư Khuyết kéo sang một bên. Anh tìm em có chuyện gì? Chỉ là muốn gặp em một chút thôi. Được rồi, cái lý do này cô vẫn còn chấp nhận được. Này, đây là cái gì? Quân Tư Khuyết liếc thấy tạp chí đặt trên bàn ăn, tự nhiên cũng nhìn thấy một ít trăm đề giải đố. Giải đố, nếu như toàn bộ trả lời được, đem đáp án gửi đến tòa soạn, sẽ nhận được phần thưởng. Cô giải thích, hắn nhìn một chút phía dưới, nhắc nhở phần thưởng. Em, đối với đồ chơi ngựa vằn thấy hứng thú à? Không, là con em, nó thích những món đồ chơi này. Mỗi lần tạp chí này vừa tới, nó liền ép em đi giải đề, đổi món đồ chơi. Đáng thương, hai nàng lần trước giải câu đố, kết quả là cả buổi tối ngủ cũng có thể mơ thấy mình đang giải đố. À, em đối với nó lại rất tốt. Hắn ý vị sâu xa nói. Đó là đương nhiên, nó là con em mà, là bảo bối quan trọng nhất trong cuộc đời cô. Vậy còn anh? Âm thanh của hắn nghe có chút ghen, một đôi mắt mị nhãn nửa hí lên. Nguy hiểm, cô ngượng ngùng cười một tiếng. Khi hắn không tiếng động, uy hiếp, rất chân chó mà nói. Anh là của em, là bạn trai em mà. Biết là tốt rồi. Hắn cưng chiều véo nhẹ cóp chóp mũi của cô. Cái loại không khí kia, cảm giác bị áp bức đột nhiên biến mất. Em đưa bút đây cho anh. Anh lấy bút làm gì? Quân Tư Khuyết tùy ý kéo ghế ngồi xuống, bút trong tay thật nhanh, ở câu đố trong tạp chí viết xuống lần lượt các đáp án. Tốc độ nhanh quả thật giống như một người đã nhớ đáp án mà viết ra vậy. Chỉ nhìn thoáng qua đề mục là có thể đem đáp án ghi lại tuần tự rõ ràng. Người xung quanh đã sớm nhìn đến ngây dại. Phương Y Nhiên nhuốt nước miếng. Ở thời điểm Quân Tư Khuyết viết xuống đáp án câu đố cuối cùng, rất khiêm tốn cầu giáo nói: "Những câu đố này anh làm trước rồi sao?" "Không có." "Vậy sao anh có thể có đáp án nhanh như vậy?" "Tại sao không? Những đề mục này rất đơn giản mà." "Đơn giản á?" "Ờ, đại khái học sinh tiểu học cũng có thể ra đáp án thôi." Dĩ nhiên, hắn hoàn toàn lấy chính mình làm tiêu chuẩn để cân nhắc. Phương Y Nhiên nhuốt nước miếng. Những đề mục này, nếu mà để cho cô làm, tối thiểu làm 3 ngày 3 đêm. Đấy là cô thông minh quá thấp, vẫn là hắn thông minh quá cao hay sao? "Phương tỷ, bạn trai của cô thật là lợi hại." Một nhân viên thở dài nói. Mà mặt khác, nữ nhân viên trẻ tuổi phía ngoài tò mò hỏi Quân Tư Khuyết: "Chúng ta thấy anh có chút quen mặt, xin hỏi anh là người trong giới văn nghệ hay sao?" Không đợi Quân Tư Khuyết trả lời, một đạo âm thanh vang dội chợt vang lên ở cửa tiệm. "Cái gì? Tập đoàn Quân Thị, Quân Tư Khuyết?" Một lớn một nhỏ, hai bóng người đứng ở cửa tiệm. Nhỏ dĩ nhiên là Phương Tĩnh Thiên đáng yêu vô cùng, mà lớn giờ phút này chính mục há mồm đớ lưỡi nhìn thấy nam nhân ngồi trên bàn ăn, dĩ nhiên chính là Dư Dĩ Hạ. "Cô biết tôi à?" Quân Tư Khuyết nhướng mày đứng lên, tầm mắt rơi ở trên người Vương Phương Tĩnh Thiên. "Ở trên tạp chí đã thấy qua." Dư Dĩ Hạ nói xong, trong mắt lóe lên nghi ngờ. "Không biết quân tổng tới tiệm thức ăn nhanh của chúng tôi là dùng bữa hay là muốn vì Quân Thị đặt thức ăn ạ?" "Chỉ là tới xem một chút thôi." Hắn nhàn nhạt nói, đứng lên đi tới trước mặt Phương Tĩnh Thiên. "Trời, tại sao sẽ ở dưới tình huống này để cho bọn họ cha con gặp nhau?" Phương Y Nhiên chột dạ muốn chết, còn đang suy nghĩ mình bây giờ có phải hay không nên mang theo con vội vàng mà trốn chạy. Hết chương 7. Hết tập 3. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Các bạn thân mến, Admin Bảo Anh đã kết thúc bộ truyện cũ và đã tiếp nhận một bộ truyện mới. Bộ truyện mang tên Ông Xã Háo Sắc. Đây cũng là một bộ truyện ngắn với những tình tiết vô cùng đáng yêu, và cũng bật mí với các bạn là cũng không ít những cảnh người lớn. Mong các bạn sẽ hết sức ủng hộ Admin Bảo Anh cũng như là nhóm đọc truyện Ngôn Tình Chọn Lọc. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.